Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, thép hóa người cầm búa. Wisen Temple, Sarah tiến sĩ mặt không biểu tình, nhưng ngữ khí bên trong rõ ràng lộ ra kinh ngạc, mà lại rơi vào trầm mặc. Diệp Sắt lộ vẻ rất có kiên nhẫn, cũng không thúc giục Sarah tiến sĩ. Cứ như vậy chậm rãi chờ lấy, đại khái 3-4 phút đồng hồ, Sarah tiến sĩ mới mở miệng nói, ngươi vì cái gì nghĩ biết rõ Wisen Temple ở đâu? Diệp Sắt nói, cái này không liên hệ gì tới ngươi rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý đem Wisen Temple vị trí nói cho ta, ta sẽ lập tức dẫn người rời đi, cái này giao dịch làm thế nào? Sarah tiến sĩ hừ lấy một tiếng nói. Nếu như lúc trước tin tưởng ngươi không phải Comiscope công ty người, hiện tại liền không nói được rồi. Bọn hắn không chỉ muốn TX thuần hóa dược tề, cũng muốn biết rõ Wisen Temple ở đâu. Diệp Sắt nghĩ rồi nghĩ nói, ta không có cách nào trực tiếp chứng minh chính mình không phải Comiscope công ty người. Nếu không ta giết hai cái Comiscope công ty người cho ngươi xem một chút. Hoặc là chúng ta có thể kết thúc giao dịch, sau đó ngươi chờ lấy ta đi kiếm ngươi. Sarah tiến sĩ nói, coi như ta nói cụ thể địa phương, ngươi có thể vững tin ta nói chính là nói thật sao? Diệp Sắt chân thành nói, vậy ngươi sẽ nhận đến không ngừng nghỉ quấy rối. Mặt khác, ta có thể rất thành khẩn nói cho ngươi, bởi vì lần đầu tiên tới duyên cớ. Chúng ta không rõ lắm ngôi sao cao ốc tình huống, hoàn toàn chính xác ăn lấy chút thua thiệt nhỏ, nhưng lần tiếp theo lại đến, ta dám cầm sinh mệnh gánh bảo đảm, ngươi sẽ hối hận. Sarah tiến sĩ lần nữa trầm mặc, sau đó nói, thật có lỗi, giao dịch không thành lập, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào Wisen Temple ở nơi nào. Thế giới này đã đủ hỏng bét rồi. Nơi đó giấu lấy đồ vật không nên lại xuất hiện tại thế giới này. Vì thế giới này mang đến tai nạn, Sarah tiến sĩ nói rơi trong nháy mắt, bộ kia hình chiếu dụng cụ trên hình ảnh đột nhiên biến mất. Tiếp lấy Diệp Sắt chợt nghe, long, long, tiếp vang, bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp lấy Diệp Sắt liền nhìn thấy trần nhà trực tiếp sụp đổ xuống tới. Ầm ầm một tiếng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sắt liền bị phá toái gạch ngói vụn cho vùi lấp. Một lát sau, kia sụp đổ ngoại lực lắc lư lấy, bỗng nhiên bị đẩy ra một khối. Diệp Sắt chán nản leo ra đến, nhếch miệng nói, không thể đồng ý liền lập tức động thủ. Không khỏi cũng quá không có phẩm. Diệp Sắt lắc lư dưới thân thể, run dưới một mảng lớn mảnh đá. Bất quá! Diệp Sắt nhìn lấy đã sớm không có hình ảnh hình chiếu dụng cụ nói. Hy vọng các ngươi minh bạch, thực lực của chúng ta không ở một cái cấp bậc trên. Loại này có thể đối người bình thường tới chết công kích. Đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn một chút phía trên sụp đổ trần nhà. Thả người nhảy lên, liền trực tiếp nhảy lên. Ở trên đến càng trên một tầng trong nháy mắt, Diệp Sắt liền cảm giác được hai đạo gió mạnh gào thét mà đến. Diệp Sắt phi thường nhanh nhẹn, hoặc là nói là đầy đủ cảnh giác, như là đã đàm phán không thành rồi. Diệp Sắt tin tưởng Sarah tiến sĩ tự nhiên sẽ chuẩn bị cho mình chút lễ vật. Trần nhà sụp đổ khẳng định chỉ là bắt đầu. Chỉ cần mình không chết, công kích tuyệt đối sẽ không ngừng đến. Thẳng đến giết chết chính mình kẻ xâm nhập này, Diệp Sắt như tựa như nghĩ lấy, sau đó hướng phía sau hướng lên thân thể, tiếp lấy hai thanh búa lớn lướt qua Diệp Sắt thân thể lướt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt xoay người mà lên, chính mình hai bên có hai tên zombie, người cầm búa, Diệp Sắt sửng sốt dưới nói, thấp như vậy quả nhiên biến dị zombie. Diệp Sắt trước đây thật lâu giết qua một chút người cầm búa. Bọn gia hỏa này là lúc ban đầu virus sinh ra biến dị zombie. Thuộc về cấp thấp nhất biến dị, Diệp Sát Từ cho là mình liền máu quyền đều xử lý rồi. Sarah tiến sĩ sẽ không ngây thơ đến chỉ dựa vào hai cỗ người cầm búa có thể xử lý chính mình à. Coi như nghĩ tiêu hao chính mình, hai cỗ người cầm búa đều làm không được. Này thi thể, một bộ người cầm búa đã lần nữa phát động rồi công kích. Vung vẩy lấy búa lớn hướng lấy Diệp Sát quét ngang tới đây. Diệp Sát đối nghịch búa người công kích rất quen thuộc, quét ngang hoặc chẻ dọc, liền hai loại công kích hình thức mà thôi, duy nhất đặc điểm chính là khí lực lớn mà thôi. Đương nhiên, cũng là so ra mà nói, lấy Diệp Sát bây giờ tố chất thân thể mà nói, người cầm búa lực lượng, hoàn toàn không đáng chú ý, đón trên gào thét mà đến búa lớn, Diệp Sát trực tiếp khẽ vươn tay. Lấy kẻ diệt thế bao tay tiến hành phòng ngự, hoặc là nói là dự định dùng kẻ diệt thế bao tay đón đỡ xuống tới. Dù sao, này một tầng vị trí là hành lang thông đạo, còn sụp đổ rồi một mảng lớn, thực sự không có quá nhiều không gian tránh né. Nhưng là, tại kẻ diệt thế bao tay cùng búa lớn đụng nhau trong nháy mắt, Diệp Sát sắc mặt biến đổi, thật lớn lực lượng. Diệp Sát trong lòng không khỏi hiện ra cái này ý nghĩ. Tiếp lấy liền là, cạch, một tiếng. Diệp Sát cảm giác được rồi cự lực đánh tới. Toàn bộ người lại bị búa lớn cho quét bay ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, vách tường bị trực tiếp chứa sập rồi một mảnh. Diệp Sát trực tiếp ngã vào rồi vách tường mặt sau. Ếch, Diệp Sát rên rỉ một tiếng. Nhìn lấy hai cỗ tường đổ mà vào người cầm búa nỉ non nói. TX Zombie Virus thuần hóa tề. Đây là Diệp Sát duy nhất có thể nghĩ tới khả năng rồi. Không phải hai cỗ người cầm búa căn bản không có khả năng mạnh như vậy. Lực lượng này tuyệt đối có thể đạt tới tinh toàn cấp. Cân nhắc đến zombie tố chất thân thể bình thường đều tương đối mạnh. Cho nên, đơn thuần lấy lực lượng đổi. Đại khái có thể có tinh toàn 3 sao trở lên tiêu chuẩn. Này không phải người cầm búa nên có lực lượng. Lúc này đồng thời, gió mạnh lần nữa tập cuốn tới. Này một lần, Diệp Sát không còn dám quá mức ngạo mạn. Đầu tiên là lợi dụng nitơ bọc thép đem thân thể bao khỏa. Lập tức hướng về mặt bên chợt lách người tử. Liền tránh thoát người cầm búa công kích. Thậm chí Diệp Sát còn lợi dụng tẩu vị, kéo theo rồi một chút hai cỗ người cầm búa, kẹt, người cầm búa hai cỗ búa lớn, lại là vì vậy mà nện ở cùng nhau, phát ra tiếng vang to lớn, súng ống hình thái, Diệp Sát giơ lên kẻ diệt thế nhanh chóng biến hoán hình thái, giữa ngón tay nòng súng bắn ra, sau đó bắt đầu điên cuồng xạ kích, đột, đột, đột. Đột, đột, viên đạn không ngừng đánh vào người cầm búa thân trên. Vậy mà phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang. Thậm chí, Diệp Sát còn chứng kiến rồi kim loại va chạm đốm lửa nhỏ. Quả là thế, Diệp Sát nỉ non một câu. Sẽ xuất hiện dạng này biến dị. Không thể nghi ngờ được quy công cho TX Zombie Virus thuần hóa tề. Chỉ bất quá. Biến dị phương hướng hoặc hình thức xuất hiện rồi cải biến. Lúc trước Diệp Sát nhìn thấy cơ giới zombie, là lợi dụng zombie virus cải tạo cơ giới, cùng loại khối thịt cây dung hợp rời xa, để cơ giới chế phẩm, người vì dung hợp zombie thịt trên người khối, sinh ra rồi cơ giới zombie, mà cái này hai cỗ người cầm búa, thì là tương phản loại hình, là lấy zombie thân thể. Tiêm vào TX Zombie Virus thuần hóa dược tề, sau đó sinh ra rồi kim loại hóa đến tăng thực lực lên. Từ mặt ngoài đến xem, dạng này tăng lên tựa hồ càng kinh khủng, so cơ giới zombie càng mạnh một chút, nhưng khuyết điểm rất rõ ràng. Zombie là zombie, cơ giới là cơ giới. Này hai cỗ người cầm búa hơn phân nửa không nghe Sarah tiến sĩ, nhưng cũng lấy lợi dụng. Đem hai cỗ người cầm búa trước nhốt lại, sau đó chờ Diệp Sát xuất hiện thời điểm, cầm giữ búa người thả ra đến là có thể rồi. Zombie bản tính chính là không ngừng công kích bất cứ sinh vật nào. tự nhiên sẽ đối Diệp Sát trực tiếp tiến hành công kích. Bất quá, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, dạng này liền muốn xử lý ta, vẫn như cũ quá ngây thơ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.